Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1460, không phải thật sự biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hiểu kiếm, Hàn Sâm nhìn về phía phác họa cô gái mặc áo xanh. Nhìn kiếm pháp của ngươi dĩ nhiên là đã hiểu. Thầm thầm âm thanh lại cái từ trên tảng đá truyền ra. Ngươi nếu là yêu thích mô phỏng, ta có thể dạy cho ngươi. Hàn Sâm con ngươi đảo một vòng, nhìn cô gái trong tranh nói rằng. Đã học được. Cô gái trong tranh nói rằng, ngươi chỉ là nhìn sẽ biết. Hàn Sâm có chút không tin nhìn cô gái trong tranh nói rằng. Cô gái trong tranh không nói gì thêm, nhưng là Hàn Sâm nhưng kinh ngạc phát hiện, trên tảng đá phác họa cô gái mặc áo xanh dĩ nhiên chuyển động. Vách đá thật giống đã biến thành màn ảnh truyền hình như thế, ở một làn mưa bụi bên trong, cô gái mặc áo xanh thu nạp ô, theo ô đại kiếm sử dụng ra vừa nãy Hàn Sâm sử dụng tới tâm kiếm đạo. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm. Cô gái trong tranh dĩ nhiên đem hắn luyện tâm kiếm đạo một tia không kém biểu thị đi ra, bất kể là kiếm pháp vẫn là ý cảnh, chỗ cùng Hàn Sâm luyện giống nhau như đúc, xác thực xem như là học được. Người đây chỉ là phục chế, cũng không phải thật sự là học được. Hàn Sâm xem cái kia phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh luyện xong một bộ tâm kiếm sau đó, trái lại không như vậy giật mình. Tâm kiếm đạo chân chính chỗ lợi hại chính là niềm tin cùng ý cảnh. Cô gái trong tranh hoàn toàn dáng dấp kiếm pháp của hắn, xem ra thật giống là học được. Nhưng là cô gái trong tranh lại không phải Hàn Sâm, nàng cùng Hàn Sâm tư tưởng cùng trải qua hoàn toàn khác nhau. Dĩ nhiên nhìn một lần liền có thể đem kiếm pháp khiến cùng Hàn Sâm giống nhau như đúc. Điều này nói rõ nàng cũng không phải chính mình lĩnh ngộ tâm kiếm đạo, mà là có đặc thù nào đó năng lực, trực tiếp đem Hàn Sâm tâm kiếm đạo phục chế đi qua. Khác nhau ở chỗ nào sao? Cô gái trong tranh lạnh nhạt nói, Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói rằng, phục chế đồ vật như thế nào đi nữa như, vậy cũng không phải chính ngươi, tâm chi đạo chú ý chính là tự mình duy tâm, ngươi liền tự mình chỗ không, coi như biết kiếm pháp này, có thể đem kiếm pháp sức mạnh triển khai ra, cái kia cũng không tính được là chân chính học được kiếm pháp. Thế nào mới xem như là học được? Cô gái trong tranh hỏi. Nếu là ngươi có thể đem niềm tin của chính mình sử dụng kiếm pháp ý cảnh biểu đạt ra đến, cái kia coi như là luyện xong rồi. Hàn Sâm nói rằng, cô gái trong tranh không nói gì thêm, Hàn Sâm đợi một lúc, lại hỏi vài câu, nhưng cũng không còn trả lời, tốt giống như đá cùng phác họa vẫn là nguyên bản vật chết như thế. Chẳng lẽ nói chỉ có lợi hại võ học mới có thể gây nên cô gái trong tranh hứng thú? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Chính đang suy tư chi thời, đột nhiên nhìn thấy có một bóng người đi vào trong hoa viên. Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, tới nơi này hơn nửa tháng, vẫn là đệ nhất cái nhìn thấy dị linh dám đi tới. Nguyên bản hắn cho rằng là người phụ nữ kia, nhưng là xem ra lại không giống, nhìn kỹ đi, đã thấy là một cái khoác hôi đấu bổng dị linh, thấy không rõ lắm hình dạng, chỉ là từ vóc người nhìn lên, hẳn là một cái nữ dị linh. Người chính là mới đại tế sư. Nữ dị linh nhìn Hàn Sâm, ánh mắt từ đấu bổng bên trong lộ ra đến, có vẻ hơi ác liệt. Đúng thế, Hàn Sâm thuận miệng đáp, người có bản lĩnh gì, có thể ngồi đây đại tế sư vị trí. Nữ dị linh lại hỏi, ta cũng không muốn ngồi, nhưng là các ngươi chủ thượng không muốn cho ta không ngồi cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm trải qua sự tình quá nhiều, vừa nghe cũng đã biết. Cái này nữ dị linh là đối với hắn trở thành đại tế sư bất mãn vô cùng, hẳn là tìm đến cha. 3 tháng, nếu như trong vòng 3 tháng ngươi không cách nào lệnh thánh tử thức tỉnh nói câu nói trước, ta Quỷ Nguyệt nhất định sẽ thay thế được ngươi trở thành đại tế sư, coi như là chủ thượng cũng không cách nào ngăn cản ta. Nữ dị linh ngữ khí kiên định nói một câu, xoay người liền trực tiếp rời đi, như vậy là như đang nói cho Hàn Sâm nghe, vừa giống như là đang nói cho bản thân nàng nghe. Hàn Sâm nhìn Quỷ Nguyệt bóng lưng, nháy mắt một cái hỏi. Để bức họa này nói chuyện rất khó sao? Từ 6.000 năm trước Quỷ Kiếm Đại Tế Sư sau đó, cũng không còn ai có thể lệnh thánh tử thức tình nói chuyện. Hạ một cái có thể lệnh thánh tử thức tình Đại Tế Sư nhất định là ta Quỷ Nguyệt. Quỷ Nguyệt nói xong người cũng đã đi ra hoa viên. Hàn Sâm muốn nói cái gì chỗ không đến cùng. Chỉ nói là câu nói mà thôi, thật giống cũng không như vậy khó chứ. Tuy rằng đây cô gái trong tranh không thế nào yêu thích nói chuyện, tuy nhiên không đến nỗi 6.000 năm đó chỗ không có đã nói một câu chứ. Ta đến cùng ngày, nàng không phải đã nói rồi 2 câu mà. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, Bất quá Hàn Sâm cũng không hết sức, lại đi luyện những khác võ kỹ cho cô gái trong tranh xem. Vừa đến là hắn sợ chính mình võ kỹ bị tranh thủ học được, thứ hai cũng cảm thấy không nhất thiết phải thế. Nếu như sau 3 tháng quỷ nguyệt thật sự có thể thay thế được hắn trở thành đại tế sư, đây không thể tốt hơn, hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó thoát thân. Bởi thực sự không yên lòng Linh Mị Nhi, Hàn Sâm hay dùng ý niệm nói cho sát na nữ đế, làm cho nàng đi thế giới ngầm tìm Linh Mị Nhi, ở Linh Mị Nhi bên người giúp nàng một tay. Sát na nữ đế thực lực tuy rằng còn không quá thành, giống như Hàn Sâm, cũng mới ngưng tụ ra thanh đồng gen hạt nhân, bất quá sát na nữ đế nham hiểm cùng giả dối nhưng là Linh Mị Nhi không cách nào so với. Có nàng ở, gặp phải chuyện gì, sát na nữ đế hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp trợ giúp Linh Mị Nhi giải quyết. Linh Mị Nhi có Hắc Bạch Vương xà thủ hộ, thiếu hụt kỳ thực không phải sức mạnh, mà là một viên trí tuệ đại não. Qua một ngày, sát na nữ đế dụng ý suy nghĩ hồi đáp Hàn Sâm, nói cho Hàn Sâm nàng đã tìm tới Linh Mị Nhi, hơn nữa đã đạt được Linh Mị Nhi tín nhiệm, tạm thời ở lại cụ tí hồ sơ. Lúc đầu ở trong hoa viên thời điểm, Bảo Nhi đối với nơi này còn thật tò mò, nhưng là đợi ở chỗ này vài ngày sau, Bảo Nhi liền có chút không chịu được. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là đem nàng đuổi về liên minh, vừa vặn Kỳ Yên Nhiên dự định muốn dẫn Tiểu Hoa đi nghỉ phép, liền Hàn Sâm sẽ không có về tí hộ sở, mang tới Bảo Nhi, Linh cùng Kỳ Yên Nhiên cùng đi nghỉ phép. Tiểu Hoa đã biết loạng choạng bước đi, nhưng là hắn là một cái tương đương yên tĩnh hài tử, vẫn ngoan ngoãn ngồi dưới tảng cây khí lót thượng cùng Bảo Nhi chơi. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên, Linh cũng ngồi dưới tảng cây, một bên tán gẫu ăn đồ ăn vặt một vừa thưởng thức như là hoa tuyết bay xuống cánh hoa. Vũ hoa tinh hàng năm mùa này, chính là vũ hoa thụ nở hoa thời điểm, hấp dẫn rất nhiều du khách đến đó nghỉ phép, thưởng thức hoa rơi mỹ cảnh. Hàn Sâm nghe nói vũ hoa tinh đại danh rất lâu, nhưng là cho đến hôm nay mới chính thức nhìn thấy, quả thật có loại khác phong tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người tâm tình vô cùng tốt. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên chính trò chuyện một ít ở đi trường quân đội thời điểm phát sinh chuyện cũ, lại đột nhiên nhìn thấy một cái ăn mặc trang phục nam người đi tới. Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên ánh mắt không khỏi đến người đàn ông kia trên người, khách du lịch người không ít, bất quá cùng đều là mặc quần áo thường. Từng người chọn một gốc cây vũ hoa thụ hạ thưởng thức hoa rơi, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ không quấy rối. Người đàn ông này nhưng vẫn đi tới bọn họ nơi vũ hoa thụ hạ. Hiển nhiên chỉ có thể là vì bọn họ mà tới. Xin chào, kẻ hèn này Vương Cố Khải, vì Thu Minh bán thần công tác, Thu Minh đại nhân rất nhanh sẽ lại muốn tới nơi này ngắm hoa. Đây là hắn thích nhất vị trí, nếu như có thể, mời ngài ra cái giá, ta nghĩ mua lại vị trí này. Nam nhân ngữ khí tựa hồ rất lễ phép, nhưng là như ngầm có ý một loại cường thế. Cách chương.